Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơi đỏ mặt, tiếp lấy cười hì hì nói, nghe đó là đương nhiên, cũng không nhìn một chút là ai luyện chế. Hừ. Hoa mẫu đang hừ một tiếng, không có đưa tay từ Tôn Thiên trong bàn tay rút ra. Tôn Thiên lại thừa cơ ôm chầm nàng mềm mại eo thon, nói, ê mẫu đơn sư tỷ, ngươi trở nên xinh đẹp như vậy, ta rất muốn hôn lại ngươi một ngụm. Hoa mẫu đang đỏ mặt, vểnh lên gợi cả môi đỏ, nói, e đến chết không đổi. Hừ. Ngô. Nàng vẫn là bị Tôn Thiên hôn được gợi cả môi đỏ. Một lát sau, Tôn Thiên buông ra hoa mẫu đan. Bàn tay của hắn vẫn như cũ ôm nàng eo thon, lại hướng Triệu Loan Nhi cùng với Bạch Tiểu Đồn nói, "Ê Loan Nhi sư tỷ, Tiểu Đồn, các ngươi có muốn hay không trú nhang đan?" "Nghĩ." Hai nữ không chút nghĩ ngợi mở miệng, các nàng chưa từng có ăn qua trú nhang đan, cũng muốn biết chính mình ăn trú nhang đan sau, có thể hay không trở nên cùng hoa mẫu đan một dạng xinh đẹp. Tôn Thiên trực tiếp đem một khỏa trú nhang đan cho Triệu Loan Nhi. Triệu Loan Nhi anh tiếp tới. Nàng không có lập tức ăn hết, mà là bày ra linh lực cánh chim, hướng bầu trời phía dưới bay đi. Nàng đừng cho thánh tử sư đệ nhìn thấy, chính mình ăn trú nhang đan sau, cơ thể thấm ra tạp chất bộ dáng. Như thế rất cảm thấy khó xử. Bạch Tiểu Đồn cũng muốn trú nhang đan. Nhưng Tôn Thiên không có lập tức cho nàng, làm xấu cười nói, ghê Tiểu Đồn. Muốn ăn trú nhang đan không có vấn đề, đáp ứng ta một cái yêu cầu. Đại ma vương, yêu cầu gì? Bạch Tiểu Đồn có chút thấp thỏm nói, nghĩ thầm đại ma vương lại muốn thừa cơ đưa ra tà ác yêu cầu. Chúng ta học một bài Đào Uyên Minh thơ. Gặp một lần Nam Sơn. Tôn Thiên mở miệng, Bạch Tiểu Đồn thân thể lập tức loạn chiến đứng lên. Như vậy, nàng sẽ rất đau. Gương mặt của nàng đỏ bừng như nhỏ máu. Nhưng vẫn như cũ nói y ân, đại ma vương. Nhân gia đáp ứng ngươi chính là. Hèn mọn tiểu quản gia biết, tại trước mặt đại ma vương không có chỗ thương lượng. Coi như không đáp ứng, đại ma vương cũng sẽ bá vương cứng rắn câu. Cùng cuối cùng bị thúc ép gặp ề khoan thai gặp Nam Sơn, còn không bằng ngoan ngoãn theo, nói như vậy không chắc chắn thu được một chút khoái hoạt. Bạch Tiểu Đồn được như nguyện nhận lấy Tôn Thiên trú nhang đan. Nàng muốn ăn tiếp. Lại nhìn một chút thiên khuyết phía dưới hồ. Nàng có chút choáng đầu, thực sự quá cao. Nàng sợ độ cao, cũng sẽ không bay, trong lòng rất sợ. Tôn Thiên lắc đầu, nói ê thật là một cái nha đầu ngốc, thế mà sợ cao, ta mang ngươi đi xuống đi. Ô, nhân gia mới không ngu ngốc. Bạch Tiểu Đồn phát ra ô tiếng kêu. Tôn Thiên tiến lên ôm chầm hông, mang theo nàng hướng bầu trời phía dưới bay đi. Đinh. Ngươi khi dễ Bạch Tiểu Đồn. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 5. Một lát sau, Bạch Tiểu Đồn ăn trú nhang đan, lại tắm rửa một cái. Tiếp đó, Tôn Thiên mang theo nàng, một lần nữa bay đến Cửu Dương Thiên khuyết phía trên. Bạch Tiểu Đồn đỏ mặt nhìn xem Đại Ma Vương, trong lòng sợ. Biết mình lập tức liền muốn gặp Nam Sơn. Trùng phản diện cũng cười híp mắt nhìn xem nàng. So sánh ăn trú nhang đang phía trước, vô luận Triệu Loan Nhi vẫn là Bạch Tiểu Đồn, mỹ mạo đều đề thăng một cái cấp độ. Tôn Thiên cảm thán, thánh cấp lục phẩm trú nhang đang hiệu quả tốt. Nhưng cũng đầy đủ nói rõ hai nữ thiên sinh lệ chất. Bằng không sẽ không là như vậy hiệu quả. Nhìn xem Bạch Tiểu Đồn sợ dáng vẻ, Tôn Thiên cười tà nói, ê Tiểu Đồn, đi theo ta. Ô biết đến, Đại Ma Vương. Bạch Tiểu Đồn kêu một tiếng. Không tình nguyện đi theo Tôn Thiên tiến nhập trong đại điện. Chương 180, Hổ Uy Núi. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Long Ngạo Thiên khí vận âm 10. Rất im lặng. Bởi vì trú nhang đang hiệu quả phi thường tốt. Cân nhắc đến cuộc sống hạnh phúc của mình. Tôn Thiên cũng ban thưởng ban đầu chi bộc Tử Yên, cùng canh gác chi bộc Diệp Khuynh Tư, một người một khỏa. Lập tức. Tiếp lấy tấu nhạc tiếp lấy múa. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Diệp Khuynh Tư ngoan ngoãn theo đề thăng. Đinh. Tử Yên ngoan ngoãn theo đề thăng. Vượt sâu tầng thứ nhất. khoảng cách huyết sát trên sông ngàn dặm một tòa núi lớn. Hoa tiểu thiếu mới vừa tới chân núi, liền bị một tôn ma ngăn cản. Tôn này nắm giữ hai cái đầu ma, mỗi cái ma đầu cũng giống như một cái đầu hổ, còn có thể giống nhân loại đứng thẳng hành tẩu, nhìn qua hung tàn mà đáng sợ. Đây là trong thâm uyên tà ma, gọi là song đầu hổ ma. Cái này chỉ có được luân hồi thất trọng sức mạnh. Hắn không có hảo ý, hung tàn ánh mắt tại hoa tiểu khu trên thân, trên mông quét tới quét lui, lại phát ra tà ác âm thanh. Một cái da miệng thịt mềm thánh tông tiểu tử, có thể cho bản ma bữa ăn ngon. Mặc dù là nam, bất quá, cũng có thể. Hoa tiểu thiếu thân thể lập tức chấn động, trong lòng kiên kỵ lập tức đã biến thành tức giận. Chỉ là tiểu ma, cũng dám đối với bản tôn làm càn. Âm rơi. A. Một cái so trán còn lớn hơn hổ trảo chụp đi qua, đập vào hoa tiểu thiếu ngực. Hoa tiểu thiếu kêu thảm một tiếng, miệng phun máu tươi, bay thẳng ra ngoài. Song đầu hổ ma tung người nhảy lên, hơn 10 trượng, nhào vào hoa tiểu thiếu trên thân. Hắn gào một tiếng phát ra một hồi chấn thiên hổ khiếu, hổ ma mở ra huyết bồn đại khẩu. Đó là làm bộ muốn ăn hoa tiểu thiếu bộ dáng, ngay sau đó lại lộ ra một vòng cười tàn nhẫn. Vận mệnh cũng không có, thiếu đi một miếng thịt. Bất quá bản ma không chê, tương phản rất mở sâm. Kiệt kiệt kiệt. Nói xong, song đầu hổ ma nhếch lên cái mông, dự định sau khi ăn xong hoa tiểu thiếu phía trước, là một chút chuyện vui sướng. Hoa tiểu thiếu theo bản năng nghĩ tới trong địa lao cái kia 10 con lớn tết đi, tiếp lấy hoảng sợ. Không. Chờ một chút, ngươi muốn làm gì? Dừng tay, mau nhìn bản tôn mắt. Nhìn ánh mắt của ngươi làm cái gì? Song đầu hổ ma khinh thường, hổ trảo bên trên động tác không dừng lại tới. Hoa tiểu thiếu cấp bách, nói tiếp để ta khát vọng một chút trên con mắt giao lưu, sẽ ít một chút đau đớn, ngươi cũng sẽ khoái hoạt một chút. Thực sự là phiền phức, bất quá nói cũng có đạo lý, bản ma thành toàn ngươi. Hổ ma mở miệng, nhìn về phía hoa tiểu thiếu mắt. Tiếp lấy, giống như thấy được thâm thúy vòng xoáy, hắn trở nên thất thần, cái kia hai cặp mắt hổ ở trong hung tàn chi sắc dần dần biến mất, lại dần dần đã biến thành ngoan ngoãn theo. Hoa tiểu thiếu đạp một cước, nhưng không có đem hình thể khổng lồ hổ ma chạy như bay, lại từ hổ ma dưới thân bò ra. Hổ ma cũng từ dưới đất bò dậy, tiếp đó ánh mắt phức tạp hướng hoa tiểu thiếu cung kính quỳ xuống. Bái kiến chủ nhân. Hoa tiểu thiếu không có trả lời hắn, ánh mắt lại nhìn về phía bốn phía, tìm khắp nơi tìm. Một lát sau, hắn tìm được một cây thô to nhánh cây, hướng hổ ma cái mông hung hăng đâm tới. Theo hổ ma phát ra kêu thảm, hắn lại nâng lên gọi, hung ác hướng hổ ma yếu hại đạp. Hắn một bên đạp, vừa mắng ê nhường ngươi mở sâm, ngươi tiếp tục mở sâm a. Nhường ngươi nói ta thiếu một khối thịt. Thiếu khối thịt thế nào? Ngươi cho rằng là bản tôn nguyện ý không? Bản tôn đã rất thống khổ, ngươi còn muốn nói ra. Bản tôn cũng làm cho ngươi nếm thử, thiếu một khối thịt tư vị. Phanh phanh phanh. Gào gào gào. Hổ ma kêu thảm thiết, hổ trảo che dưới thân lăn lộn. Chủ nhân, ta sai rồi, tha cho ta đi. Hổ ma đau đớn cầu khẩn. Hoa tiểu thiếu bất giận không thiếu, hỏi ê sai liền tốt, ngươi tên là gì? Từ nơi nào mà đến? Hổ ma nói ê chủ nhân, ta gọi hổ bảy, từ hổ uy trên núi tới, nguyên bản cùng tộc nhân cùng một chỗ bị vây ở vây khốn ma trong kết giới, hai ngày này kết giới sức mạnh yếu bớt, ta thừa cơ trốn ra được. Hổ uy sơn, tộc nhân. Hoa tiểu thiếu kinh ngạc, lại nói tiếp, nghe nói như vậy trên ngọn núi kia còn rất nhiều song đầu hổ ma. Đúng vậy, chủ nhân. Tổng cộng mấy trăm tộc nhân. Hoa tiểu thiếu lại hỏi, y thực lực bọn hắn như thế nào? Hổ ma nói, y thủ lĩnh chúng ta nắm giữ chí tôn cảnh tu vi. Tộc nhân khác tại luân hồi cảnh cùng niết bàn cảnh ở giữa. Luân hồi cảnh hơn một chút, niết bàn cảnh ít một chút. Hoa tiểu thiếu nói, ê bọn chúng như thế nào không có chạy đến. Hổ ma nói, ê không có dễ dàng như vậy, ta chỉ là vận khí tốt, tăng thêm tu vi yếu, kết giới đối với ta hạn chế tiểu, cho nên liền chạy ra ngoài. Hoa tiểu thiếu nói, ê thì ra là như thế, đụng tới ta đích xác tính ngươi vận khí tốt. Nói xong, hoa tiểu thiếu vừa trầm tưởng nhớ đứng lên. Cái này hổ ma nhất tộc, hắn cảm thấy có thể lợi dụng một chút. Một lát sau, hoa tiểu thiếu hướng hổ ma chậm rãi mở miệng nói, nếu như ta đem các ngươi tộc nhân đều phóng xuất, bọn hắn có thể hay không nghe lệnh tại ta? Hổ ma hổ khu khẽ giật mình nói, chủ nhân có biện pháp đem bọn hắn phóng xuất. Hoa tiểu thiếu cười lạnh nói, chỉ là hạ giới kết giới, sao có thể khó khăn đến bản tôn. Lợi hại hơn nữa kết giới, bản tôn cũng có thể bài trừ. Hổ ma nghe được hắn ý tứ, vui mừng quá đỗi, nói tiếp y quá tốt rồi, chủ nhân. Thống lĩnh đã từng nói, ai đem chúng ta song đầu hổ ma tộc cứu ra kết giới. Tộc ta đem nghe lệnh y. Rất tốt. Hoa tiểu thiếu cuối cùng nở nụ cười. Tại liên tiếp chịu đến ngăn trở về sau, hắn cảm giác thuộc về mình cơ duyên lại lần nữa đến. Cho dù cái hai đầu này hổ ma nhất tộc, không cách nào đối kháng nắm giữ đế cảnh cường giả bảo vệ Cửu Dương Thánh Tử, nhưng cũng có thể đề thăng thế lực của hắn. Mặt khác, đó là hổ ma nơi tụ tập, hoa tiểu thiếu ngủ phải, nói không chừng còn có một số tài nguyên tu luyện, có thể đề thăng thực lực của hắn. Hoa tiểu thiếu nói e mang ta đi các ngươi hổ uy sơn. Là, chủ nhân. Thuộc hạ mang ngươi tới. Hổ ma nằm trên đất, hoa tiểu thiếu tung người nhảy lên, rơi vào trên lưng của nó. Lập tức, hổ ma mang theo hoa tiểu thiếu nhanh chóng hướng hổ uy sơn mà đi. Hổ ma mặc dù bị thương, còn bị hoa tiểu thiếu dùng nhánh cây thọc. Nhưng cường hãn ma thân còn tại đó. Dọc theo đường đi tốc độ rất nhanh, nửa giờ sau liền đến hổ uy dưới núi. Hoa tiểu thiếu từ hổ ma trên lưng nhảy xuống tới, tiếp lấy đầu cảm thấy một hồi mê muội. Cũng không biết là choáng lão hổ, vẫn là có người cho hắn chụp vào xanh biết kim cô chú. Đứng vững thân thể, hoa tiểu thiếu nhìn phía trước. Ở nơi đó, hắn thấy được một ngọn núi, cùng với một tầng trong suốt kết giới. Trong suốt kết giới, đem trọn ngọn núi đều bao phủ lại. Hơn nữa xuyên thấu qua kết giới, hắn còn chứng kiến trên núi từng tôn ma ảnh, chiều cao cao lớn, mỗi một đầu ma ảnh cũng có hai khỏa to lớn đầu hổ. Nơi này chính là hổ uy núi. Hoa tiểu thiếu trong lòng hơi động, hướng hổ uy sơn đi đến. Hổ uy trên núi song đầu hổ ma, nhìn thấy nhân loại tới, lập tức ngẩng đầu lên phát ra thị uy tính hung tàn gào thét. Dù là cách kết giới, hoa tiểu thiếu cũng cảm thấy đinh tai nhức óc. Rất tốt, đều rất cường tráng. Hoa tiểu thiếu nở nụ cười, lại hướng bên cạnh hổ ma nói, nghe nói cho bọn hắn, ta là tới giải cứu bọn họ. Là, chủ nhân. Hổ bảy đi tới kết giới trước mặt, tiếp đó hướng về kết giới phương hướng kêu lên. Chương 181, cho bản tôn mở ra. Hắn dùng chính là song đầu hổ tộc ngôn ngữ, tiếng hổ gầm truyền khắp cả tòa hổ uy sơn. Một lát sau, hổ uy ầm ầm triệt để lên liên tiếp hổ khiếu. Tiếp lấy một tôn thân thể cao tới ba trượng song đầu hổ ma, mang theo trên trăm tôn hổ ma, từ trên núi mà đến. Cái kia ba trượng song đầu hổ ma khí tức phi thường cường đại, chính là hổ uy sơn thủ lĩnh. Hắn đi tới kết giới trước mặt, tiếp lấy trường chung đồng dạng lớn nhỏ mắt hổ, hướng bên ngoài kết giới hoa tiểu thiếu nói, ngươi chính là cái kia có thể mở ra kết giới này người. Chính là. Hoa tiểu thiếu mở miệng, trên mặt lộ ra một nụ cười. Thiên mệnh chi tử thu tiểu đệ quang hoàng, chuẩn bị tại lúc này kích phát. Hổ ma thống lĩnh trên mặt cũng lộ ra thêm vài phần vui mừng, nhưng tiếp lấy lại nhắc nhở, ở trong thâm nguyên vây khốn ma kết giới, không thể coi thường. Người bình thường mở không ra. Hoa tiểu thiếu khinh thường nở nụ cười, nói e chỉ là kết giới, bản tôn đã thấy rất nhiều. Vô luận cái gì kết giới, bản tôn trong khoảnh khắc liền có thể mở ra. Thân là thượng giới thiên tôn, hoa tiểu thiếu mặc dù không phải trận đạo thiên sư, nhưng đối với trận pháp nghiên cứu cũng rất có tạo nghệ. Đối với kết giới cũng có nghiên cứu. Dù là thượng giới kết giới, hắn đều có thể mở ra, lại huống chi là cái này hạ giới. Nhìn thấy hoa tiểu thiếu bộ dáng tự tin, hổ ma thủ lĩnh khẽ gật đầu, nói y vậy kính xin giúp ta tộc mở ra kết giới, sau khi mở ra, tộc ta đem phụng ngươi làm chủ. Đi. Hoa tiểu thiếu cười nhạt một tiếng, tiếp đó bóp lấy ngón tay, thi triển ra phá giải kết giới tiên thuật. Trong tay của hắn tản mát ra một vòng tia sáng. Quang mang này nhìn qua vô cùng bất phàm, giống như mang theo tí ti tiên linh lực, để cho từng tôn hổ ma chờ mong không thôi. Tại thượng trăm vị hổ ma, ánh mắt mong chờ phía dưới, tia sáng từ từ rơi vào kết giới phía trên. Lệnh kết giới tản ra tia sáng, hơn nữa bắt đầu chấn động. Ngay tại tất cả ma đô cho là kết giới muốn mở ra lúc, chấn động bỗng nhiên ngừng, tiên quang cũng biến mất theo. Kết giới vẫn là ban đầu kết giới, vẫn như cũ tồn tại, không biến hóa chút nào. Hổ ma thủ lĩnh sững sờ, hổ thất nhất sững sờ, tất cả hổ ma đô ngây ngẩn cả người. Hoa tiểu thiếu cũng ngây ngẩn cả người. Hắn thi triển là chuyên môn phá vỡ kết giới tiên pháp, cho dù là thượng giới, hắn cũng có thể bằng vào phương pháp này, mở ra đại bộ phận kết giới. Nhưng mà ở đây vậy mà mất hiệu lực. Không có khả năng, cái này hạ giới kết giới, không có khả năng lợi hại như vậy. Nhất định là nơi nào xảy ra vấn đề. Hoa tiểu thiếu mở miệng, lần nữa thi triển tiên thuật. Nhưng kết quả vẫn như cũ như thế. Vây khốn ma kết giới nhẹ nhàng chấn động, nhưng vẫn như cũ không có mở ra. Hoa tiểu thiếu ngạc nhiên, sắc mặt trở nên có chút không dễ nhìn. Ân. Hổ ma thống lĩnh thần sắc trở nên hoài nghi, nhìn về phía hoa tiểu thiếu ánh mắt cũng biến thành bất thiện. Ngươi tiểu tử này, sẽ không phải là lừa đảo a? Hoa tiểu thiếu sắc mặt có chút không dễ nhìn, giải thích, khi ai nói ta là lừa đảo, ta chỉ là còn không có dùng toàn lực. Nói xong, hắn lần nữa thi triển tiên thuật, nhưng mà kết quả vẫn không có động tĩnh. Hoa tiểu thiếu bắt đầu cấp bách, cái trán cũng toát ra mồ hôi. Tại lần lượt sau khi thất bại, hắn nắm chặt nắm đấm, hướng về phía trong suốt kết giới, quyền đấm cước đá. Mở ra a! Cho bản tôn mở ra a! Ngươi có biết hay không? Dạng này bản tôn thật mất mặt. Mở ra. Mau mở ra. Rất im lặng. Phanh phanh phanh. Phanh phanh phanh. Hổ uy dưới núi, chỉ có hoa tiểu thiếu nắm đấm cùng kết giới va chạm âm thanh. Từng tôn hổ ma thần sắc trở nên bất thiện. Còn tốt bởi vì kết giới tù khốn, bọn hắn ra không được, bằng không nhất định đem hoa tiểu thiếu đầu vặn xuống tới. Bất quá hoa tiểu thiếu dù sao cũng là thiên mệnh chi tử. Một canh giờ sau, tiếp phát thiên mệnh chi tử hào quang hắn, vẫn là mở ra kết giới. Tiếp lấy, hắn quả quyết thi triển ngự ma tiên thuật, đem bao quát xong đầu hổ ma thủ lĩnh ở bên trong tất cả hổ ma, toàn bộ thu phục. Lập tức, hoa tiểu thiếu tại hổ ma thủ lĩnh dẫn đường phía dưới, hướng hổ uy sơn đỉnh núi mà đi. Dọc theo đường, hoa tiểu thiếu không cẩn thận đụng tới một khối đá. Tảng đá lăn vào chân núi. Theo tảng đá kia, hoa tiểu thiếu nhìn thấy một mảnh sáng lấp lánh tồn tại. Hắn hơi sững sờ, nhận ra những vật kia. Linh tinh, nơi này có linh tinh. Đinh. Ngươi mệnh lệnh tử yên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi cùng tử yên nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Tử yên ngoan ngoãn theo đề thăng. Hoa tiểu thiếu khí vận âm ba. Trước mắt tự yên thần phục độ vì 110%. Đinh. Ngươi khi dễ hoa mẫu đơn. Nhân vật phản diện tích phân thêm 3000. Hoa mẫu đơn đối ngươi hảo cảm đề thăng. Hoa tiểu thiếu khí vận âm ba. Ngươi cùng Triệu Loan Nhi nghiên cứu âm dương pháp tắc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Triệu Loan Nhi đối ngươi hảo cảm đề thăng. Rất im lặng. Trước mắt, hoa tiểu thiếu khí vận vì 550. Trước mắt đánh giết xác suất là 72.5%. Hạt giống trong không gian, Tôn Thiên chơi rất vui vẻ. Nhìn thời gian một chút không sai biệt lắm, Tôn Thiên liền dẫn chúng nữ cùng một chỗ về tới tiên liễn ở trong. Mở ra đại giới mô thức tiên liễn vẫn như cũ phi hành. Một canh giờ sau, tiên liễn bay đến một tòa núi lớn bầu trời, ngừng lại. Tiềm ẩn tiên tung chỉ hướng dưới bầu trời. Thánh sứ Quỳ Ti Hương cúi đầu liếc mắt nhìn, thần thức cũng thuận thế quét xuống, liền đem hổ uy sơn hết thảy thấy rất rõ ràng. Nàng nhìn thấy mất đi vây khốn ma kết giới hổ uy sơn, hơi kinh ngạc, tiếp lấy hướng Tôn Thiên nói, "Ệ thánh tử, hoa tiểu thiếu giống như ở phía dưới." Tôn Thiên xốc lên tiên liễn màn cửa, thấy được tầm ảnh tiên tung chỉ hướng, lập tức nói, "Ệ tại hạ hẳn phải mặc, chúng ta xuống." "Là, thánh tử." Tiên liễn từ trên bầu trời từ phi rơi. Tôn Thiên mang theo hoa mẫu đơn, Triệu Loan Nhi cùng một chỗ bước ra tiên liễn. Theo tiên liễn hạ xuống, Tôn Thiên thấy được một mảnh xanh tươi tốt đại sơn. Trên núi có hổ gầm âm thanh, truyền ra. Là từng đầu nắm giữ hai cái đầu hổ ma, số lượng không thiếu, tổng cộng có mấy trăm vị. Tại tiên liễn bay thấp thời điểm, những thứ này hổ ma cùng một chỗ ngẩng đầu lên, phát ra hung tàn gầm rú. Tôn Thiên ánh mắt quét qua, tiếp lấy cười lạnh nói, "Ê một đám thực lực cao nhất chỉ có chí tôn cảnh hổ ma, thế mà đối bản thánh tử kêu la om sòm." Tôn Thiên muốn lập tức sai người giết chết những thứ này ma. Bất quá, tạm thời không có làm như vậy. hắn sợ đã thảo kinh xà, trực tiếp đem Hoa tiểu thiếu dọa chạy. Lúc này, Tôn Thiên trước mặt nổi lên hai cái tuyển hạng. Tuyển hạng một, trực tiếp để cho thánh sử dụng tay, hủy diệt tòa này Hổ Ma Sơn, tính cả Hoa tiểu thiếu cùng một chỗ hủy diệt. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân 5.000. Đề thăng, xét thấy trước mắt đánh giết xác suất, Hoa tiểu thiếu khả năng cao đào thoát. Tuyển hạng 2, chính mình đi tìm Hoa tiểu thiếu, lừa gạt Hoa tiểu thiếu đánh với mình một trận. Hơn nữa chặt xuống hắn ít nhất 3 ngón tay. Hoàn thành ban thưởng, võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Nhìn xem hai cái tuyển hạng, Tôn Thiên kinh ngạc. Tuyển hạng 1, là để cho thánh sử dụng tay. Chẳng qua khen thưởng tiểu, hơn nữa từ nhắc nhở nhìn, Hoa tiểu thiếu khả năng cao đào thoát. Tuyển hạng 2, là lừa gạt Hoa tiểu thiếu đánh với mình một trận, còn phải xem hắn ba cái ngón tay. Mặc dù vẫn như cũ có khả năng sẽ bị đào thoát. Nhưng nếu có thể đánh cho hắn một trận, có lẽ có thể chém đứt hắn một cánh tay, cái kia sẽ rất sảng khoái. Huống chi còn có tiên cấp võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp làm ban thưởng. Tôn Thiên quả quyết làm ra lựa chọn, Triều Thánh làm cho Quỳ Ti nói, Gê Ti Hương Thánh Sứ, chính ta đi bắt Hoa tiểu thiếu. Những thứ này ma cho các ngươi. Tạm thời không cần toàn bộ giết, nhưng người nào động ai chết? Là, thánh tử. Quỳ Ti Hương gật đầu một cái, biết Tôn Thiên đã tuyên bố những thứ này hổ ma tử hình. Chương 182, đơn đấu tới hay không? Đối với Quỳ Ti Hương giao phó xong, Tôn Thiên vừa nhìn về phía tầm ảnh Tiên Tung. Tầm ảnh Tiên Tung chỉ vị trí, là mảnh này núi chân núi. Hoặc giả thuyết là chân núi cái nào đó trong sơn động. Tôn Thiên đem 1.000 vị vực sâu quân ở lại tại chỗ, liền bày ra hỏa diễm linh lực cánh chim, hướng tầm ảnh Tiên Tung phương hướng chỉ bay đi. Vì phòng ngừa đem Hoa tiểu thiếu dọa chạy, Tôn Thiên một bên bay vừa nói, "Ệ Hoa tiểu thiếu, ta biết ngươi ở phía dưới. Ta cũng biết ngươi có thể nghe được lời ta nói. Bất quá ngươi đừng sợ, bản thánh tử cũng không có gì không phải a muốn giết ngươi." Tôn Thiên ngờ tới, Hoa tiểu thiếu chẳng những có thể nhìn thấy chính mình, còn có thể nghe được lời của mình. Quả nhiên phút chốc, trong không khí vang lên Hoa tiểu thiếu âm thanh. Cửu Dương, lại muốn đùa nghịch cái gì quỷ kế? Tôn Thiên nhìn về phía phương hướng âm thanh truyền tới, thần thức cũng quét qua, thấy được hai cái tự chế ngọc giản đặt tại sơn cốc trên mặt đất. Âm thanh là từ nơi đó truyền tới. Tôn Thiên nghĩ thầm, cái này Hoa tiểu thiếu nhát gan, có thể chế tác bảo vật trình độ vẫn có 2 lần. Tôn Thiên trên mặt lộ ra ý cười, nói, "Ê Hoa tiểu thiếu, ta chính là thánh tử, đối phó ngươi cần gì phải đùa nghịch cái gì quỷ kế. Ta chỉ hy vọng ngươi có thế không cần làm lục rùa đen. Ta ngày ngày bắt ngươi mẫu đơn tỷ tỷ con mèo, còn Nguyệt Tử Yên phong chủ, ngươi thế mà nhịn được. Giống nam nhân, đi ra đánh với ta một trận a. Chỉ cần ngươi đi ra đánh với ta một trận, ta bảo đảm không để bất luận cái gì thuộc hạ động thủ." Không khí an tĩnh một hồi, tiếp lấy Hoa tiểu thiếu đè nén thanh âm tức giận lại truyền ra. "Cửu Dương, ta sẽ không mắc lừa. Ngươi bây giờ nắm giữ niết bàn cảnh tu vi. Bản tôn còn lâu mới là đối thủ của ngươi. Bản tôn tuyệt đối sẽ không đánh với ngươi một trận." Tôn Thiên nghe vậy khinh bỉ, nói, "E lòng can đảm như vậy tiểu, Hoa tiểu thiếu, ngươi thực sự là chỉ rùa đen rút đầu." Đinh. Ngươi giỡn cợt Hoa tiểu thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Đinh. Ngươi tức giận Hoa tiểu toàn thân thể phát run, nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Tùy ngươi nói thế nào. Hổ uy dưới núi, một mảnh thế giới bên dưới bên trong, Hoa tiểu thiếu thần sắc phẫn nộ, nắm một cái ngọc giản. Thời điểm như vậy, hắn tuyệt đối sẽ không ra ngoài chịu chết. Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, "Y vậy nếu như ta áp chế tu vi, áp chế đến giống như ngươi cấp độ đâu?" Hoa tiểu thiếu thân thể khẽ giật mình nói, "Ơ ngươi thật là..." Tôn Thiên cười nhạt một cái nói, "E đương nhiên, bản thánh tử giữ lời nói. Chỉ cần ngươi đi ra, ta liền áp chế cảnh giới đánh với ngươi một trận." Ngọn núi thế giới dưới đất bên trong, Hoa tiểu thiếu do dự. Hắn nằm mộng cũng muốn giết chết Cửu Dương thánh tử, mà trước mắt là cực kỳ tốt một cái cơ hội. Xem như đến từ thượng giới thiên tôn, Hoa tiểu thiếu đối với thực lực của mình vô cùng tự tin. Cùng cấp bậc ở trong, tuyệt đối vô địch. Không có khả năng có người là đối thủ của hắn. Hắn sở dĩ kiên kỵ Cửu Dương thánh tử, là bởi vì biết được Cửu Dương thánh tử tu vi cao hơn hắn. Thân là thánh tử hắn, thiên phú cũng là nhất đẳng. nhưng nếu như áp chế đến giống như hắn cảnh giới, Hoa Tiểu Thiếu Ngũ được bản thân phần thắng rất lớn. Bất quá hắn trong lòng vẫn như cũ có kiên kỵ, bởi vì Cửu Dương Thánh Tử thuộc hạ đều ở bên ngoài. Hắn lo lắng cho mình lao ra một giây sau, liền bị Cửu Dương Thánh Tử thuộc hạ cầm xuống. Tốt nhất Cửu Dương Thánh Tử xuống, đánh với mình một trận. Một lát sau, Hoa Tiểu Thiếu mắt sáng lên, nắm Ngọc Giản nói, "Ê Cửu Dương, ta có thể cùng ngươi chiến. Bất quá địa điểm ta tới chọn." Tôn Thiên cười nói, "Ê ngươi muốn chọn địa phương nào?" Hoa Tiểu Thiếu nói, "Ê ngay tại ta chỗ mảnh này ngọn núi phía dưới. Chỉ cần ngươi xuống, hơn nữa áp chế cảnh giới, bản tôn đánh với ngươi một trận." Tôn Thiên cười nhạt một tiếng, trực tiếp đáp ứng nói, "Ê có thể. Bây giờ liền bắt đầu sao?" "Không, trên người của ta có tổn thương, cho ta 2 khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị, ta muốn chữa thương." Hoa Tiểu Thiếu âm thanh vang lên lần nữa. Tôn Thiên kinh ngạc. Lại còn muốn 2 khắc đồng hồ thời gian chuẩn bị. 2 khắc đồng hồ thời gian, chính là nửa giờ. Tôn Thiên không tin Hoa Tiểu Thiếu trên người bị thương. Hắn dùng đầu ngón chân nghĩ nghĩ, cảm thấy Hoa Tiểu Thiếu có thể là muốn gây chuyện. Bất quá hắn vẫn đáp ứng nói, "Ý có thể, ta chờ ngươi. Vừa vặn ta có mấy phút, không có cùng ta mẫu đơn sư tỷ hôn môi. Ta cùng nàng đích thân lên một hồi, ngươi chậm rãi chuẩn bị." Âm rơi. Hổ Uy chân núi ngọn núi thế giới bên trong, Hoa Tiểu Thiếu khí thân thể phát run, trên mặt đã lộ ra thần sắc tức giận. Có mấy phút không có hôn môi. Đây ý là, phía trước một mực tại hôn môi. Trong lòng của hắn mẫu đơn tộc tỷ, miệng đều bị cái này thánh tử gặm nát. Hoa Tiểu Thiếu vô cùng phẫn nộ, một giây sau, thông qua đặt ở phía ngoài bảo vật, Hoa Tiểu Thiếu nhìn thấy Cửu Dương Thánh Tử một lần nữa bay lên trên không, rơi vào tiên liễn bên trên. Tiếp đó, Cửu Dương Thánh Tử ôm chầm đứng tại trên tiên liễn hoa mẫu đan, hôn. Nhìn xem hoa mẫu đan vẻ mặt ngượng ngùng, nhìn xem nàng đáp lại Cửu Dương Thánh Tử. Hoa Tiểu Thiếu con mắt trong nháy mắt đỏ bừng, thân thể lại một lần nữa phát run lên. Đó là trong lòng của hắn nữ thần, là nhất định phải được nữ nhân. Thế nhưng là bây giờ, mỗi ngày bị cái này hỗn trướng thân. Cũng không biết, hoa mẫu đang bây giờ trinh tiết còn ở đó hay không. Hoa Tiểu Thiếu ngờ tới hơn phân nửa không có. Nghĩ tới đây, Hoa Tiểu Thiếu thân thể thêm một bước phát rung lên. Đinh. Người kích thích Hoa Tiểu Thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Người ngay trước mặt Hoa Tiểu Thiếu, hôn hoa mẫu đang. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Ngươi đối với hoa mẫu đan. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa mẫu đan đối ngươi hảo cảm đề thăng. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 5. Rất im lặng. Thanh thúy âm thanh không ngừng vang lên, Tôn Thiên vô cùng vui vẻ. Hoa Tiểu Thiếu nghiến răng nghiến lợi, trong lòng đối với Cửu Dương Thánh Tử oán hận, dốc hết nước bốn biển đều khó mà rửa sạch. Bất quá hắn vẫn cưỡng ép nhẫn nại xuống. Hắn từ trên mặt đất, nhặt lên từng khối ngọc thạch, chuẩn bị. Hắn cảm thấy mình cùng cấp bậc vô địch. Nhưng tin tưởng, cái này Cửu Dương tất nhiên có thể trở thành Thánh Tông Thánh Tử, cũng nhất định có chỗ hơn người. Vì để phòng vạn nhất, vì nhất kích tất sát. Hoa Tiểu Thiếu quyết định bố trí ở chỗ này một cái trận pháp. Hoa Tiểu Thiếu không có trận bảo. Nhưng mà xem như Thượng Giới Thiên Tôn, Hoa Tiểu Thiếu nắm giữ không tệ trận pháp tạo nghệ. Với hắn mà nói, mượn nhờ linh thạch cùng với tự chế minh văn, bố trí một cái công phòng nhất thể thiên cấp trận pháp, không phải việc khó. Nửa giờ sau, Hoa Tiểu Thiếu bố trí xong. Là ngũ sắc thiên lôi trận, đạt đến thiên giai tam phẩm. Loại trận pháp này bên trong ẩn chứa sát cơ, một khi bạo phát đi ra, giết chết niết bàn cảnh tu vi dư xài. Làm xong đây hết thảy, Hoa Tiểu Thiếu nhìn xem trong gương, vẫn như cũ hôn ở chung với nhau hai người, cắn răng nói, "Ghê tốt, Cửu Dương. Ngươi xuống đây đi. Chân núi có một cái sơn động, thông qua cái sơn động kia, ngươi liền có thể tìm được ta. Tiếp đó ta với ngươi quyết nhất tự chiến." "Hảo." Tôn Thiên khóe miệng nhất lên một vòng cười, ngay trước mặt Hoa Tiểu Thiếu, lại cùng hoa mẫu đang lôi ra một sợi tơ. Ánh mắt của hắn còn cùng hoa mẫu đang đối mặt, lệnh hoa mẫu đang đỏ mặt. Hoa Tiểu Thiếu lần nữa toàn thân phát run. "Cẩn thận một chút." Hoa mẫu đang nói, nàng biết được, Tôn Thiên hôn chính mình lâu như vậy, là vì kích động Hoa Tiểu Thiếu. nhưng không có để ý. Yên tâm. Tôn Thiên mở miệng cười, lại hôn một cái hoa mẫu đang môi đỏ. Tiếp lấy, hắn bày ra hỏa diễm linh lực cánh chim, từ không trung phía trên, bay xuống. Một lát sau, Tôn Thiên thu hồi hỏa diễm linh lực cánh chim, rơi vào trên mặt đất, lên núi chân sơn động đi đến. Chương 183, Ngũ Lôi Thiên Linh Trận. Đây là một cái thiên nhiên sơn động cửa hang cùng với thông đạo hẹp hòi. Bất quá, khi Tôn Thiên trong sơn động đi có chừng vài trăm mét sau, sáng tỏ thông suốt. Một cái thân thể khổng lồ nội bộ không gian xuất hiện ở trước mắt. Trừ cái đó ra, cả ngọn núi nội bộ không gian bốn phía còn lập lòe từng mảnh tia sáng. Tôn Thiên tưởng rằng linh thạch, nhưng thần thức quét qua sau đó phát hiện là so linh thạch cao cấp linh tinh. Ngang nhau cấp bậc phía dưới. Một cái linh tinh có thể hối đoái 10 cái linh thạch. Có thể thấy được đây cũng là một cái cơ duyên chi địa. Tôn Thiên lại nhìn phía trước. Ở nơi đó, ngồi xếp bằng một bóng người. Hắn dung mạo thanh tú, nhưng tóc tai bù xù, quần áo trên người lôi thôi, hơn nữa khắp nơi đều là vết máu. Chính là Hoa Tiểu Thiếu. Trên mặt của hắn mang theo vẻ oán hận, một đôi mắt nhìn chòng chọc vào chính mình. Tôn Thiên kinh ngạc nói, "Ị Hoa Tiểu Thiếu, ngươi thế nào? Ta cũng không có nguyệt ngươi lão mục. Vì cái gì nhìn qua hận ta như vậy? Còn có ngươi như thế nào trở nên thảm như vậy? A, à, quần của ngươi bên trên còn có một cái lỗ rách, còn có thật là nhiều máu. Như thế nào?" Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mập chuyện, ngươi sẽ không phải biến thành thái giám a? Đinh. Ngươi giễu cợt Hoa Tiểu Thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Đinh. Hoa Tiểu Thiếu biến thành thái giám sau, ngươi còn tại trên vết thương, cắn một nắm muối. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 3. Nghe tiếng vang lanh lảnh, Tôn Thiên kinh ngạc đến ngây người. Cầm Thảo. Gia hỏa này thật sự đã biến thành thái giám. Thế nhưng là hắn đều còn không có đối với hắn thi triển Trảm Thiên Nhất Kiếm. Còn không có thi triển, Hoa Tiểu Thiếu chính mình lại trở thành thái giám. Tôn Thiên cảm thấy mình thua thiệt lớn. Kiếm ít một đợt tích phân. Hoa Tiểu Thiếu thân thể khẽ giật mình. Hắn theo bản năng che đũng quần, tiếp lấy nước mắt khuất nhục không thể ức chế chảy xuôi xuống. Còn không phải ngươi làm hại. Hoa Tiểu Thiếu nghiến răng nghiến lợi, nhìn chằm chằm Tôn Thiên, ánh mắt tất cả đều là cừu hận, trong lòng hận ý dốc hết ngũ hồ tứ hải chi thủy đều khó mà rửa sạch. Tôn Thiên cảm nhận được Hoa Tiểu Thiếu tức giận, tiếp lấy nở nụ cười, nói, "Ê Hoa Tiểu Thiếu, quen thuộc thì quen thuộc, ngươi nói lung tung, ta cũng như thế cáo ngươi phỉ báng." "Cái gì ta gọi hại ngươi? Là ta nhường ngươi tạo phản sao? Là ta nhường ngươi từ trong địa lao chạy đến sao? Là ta nhường ngươi biến thành thái giám sao? Nói thật, ta đều không biết ngươi như thế nào biến thành thái giám. Hoa Tiểu Thiếu, ngươi sẽ không phải là chính mình chém rụng a, chuyện gì nghĩ không ra như vậy? Vẫn là ngươi dự định luyện cái gì Hoa Cúc Bảo Điển?" Đinh. Ngươi lại tại Hoa Tiểu Thiếu trên vết thương gắn một nắm muối, nhân vật phản diện tích phân cộng 3000. Ngươi. Hoa Tiểu Thiếu phẫn nộ, thân thể phát run lên, nói, "Y Cửu Dương, không cần nói. Nói thật cho ngươi biết, tại trước khi đến ngươi, ta liền tại đây chỗ thế giới dưới lòng đất bên trong, bố trí trận pháp. Đó là thiên giai trận pháp, đủ để giết chết chí tôn cảnh trở xuống tất cả mọi người. Ngươi tất nhiên tiến vào, vậy thì chết đi." Âm rơi, Hoa Tiểu Thiếu trên mặt đã lộ ra tàn nhẫn chi sắc. Trong tay hắn chỉ quyết kết động. Thế giới dưới đất bên trong, tràn ngập ra từng mảnh sương mù. Trong phút chốc, liền muốn đem toàn bộ thế giới dưới đất bao phủ. Cũng ở đây một cái chớp mắt, Tôn Thiên mắt sáng lên, trong tay nhiều hơn một thanh kiếm, trực tiếp chém ra. Xuy. Ẩn chứa cấp 5 ngũ hành kiếm ý, cùng với kiếm đạo pháp tắc. Cùng trận pháp thế giới hình thành phía trước, trực tiếp chém trúng Hoa Tiểu Thiếu bóp xong chỉ quyết tay. Xuy một tiếng. Hoa Tiểu Thiếu năm đầu ngón tay đều bị chém xuống. Máu me đầm đìa. Đinh. Ngươi chém Hoa Tiểu Thiếu năm đầu ngón tay. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 10. Đinh. Chúc mừng túc chủ thu được võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp, tiên. Túc chủ phải chăng sử dụng? thanh âm thanh thúy vang lên. Một tấm màu vàng tạp, từ Tôn Thiên trong hệ thống huyễn hóa ra tới. Tôn Thiên trực tiếp sử dụng, dùng đến trên Cửu Dương Tiên Viêm kiếm pháp. Để cho Cửu Dương Tiên Viêm uy lực kiếm pháp, trực tiếp tăng đến cao nhất cấp bậc xuất thần nhập hóa cảnh. Cửu Dương Tiên Viêm kiếm pháp đạt đến viên mãn, Tôn Thiên thực lực lại mạnh một phần, trên mặt đã lộ ra ý cười. Tiếp lấy, Tôn Thiên lại ngẩng đầu nhìn về phía bốn phía. Giờ này khắc này, bốn phía thế giới đã biến hóa. Không còn là ngọn núi nội bộ không gian, mà là hoàn toàn trống trải thảo nguyên, trên thảo nguyên mây đen dày đặc, còn có lôi đình ở trên bầu trời tàn phá bừa bãi. Nhìn xem một màn này, Tôn Thiên biết mình tiến vào Hoa Tiểu Thiếu trong trận pháp. Bất quá hắn không có chút nào hoảng. Đối với nắm giữ trọng đồng hắn tới nói, bất luận cái gì trận pháp cũng là thấp kém chướng nhãn pháp. Ngược lại là đại trận một bên khác, Hoa Tiểu Thiếu nắm tay của mình, phát ra từng đợt đau đớn kêu thảm. Ngón tay của ta, ngón tay của ta. A. À. Tại tự đoạn tình căng về sau, Hoa Tiểu Thiếu tướng đầu ngón tay của mình xem như đồ vật quý giá nhất. Cũng dự định đưa chúng nó xem như báo thù công cụ. Mà bây giờ, trực tiếp bị chém 5 cái. Hắn thể xác tinh thần kịch liệt đau nhất, một kiếm này liền phản phất muốn hắn nửa cái mạng già. Cửu Dương, ta đòi mạng ngươi. Hoa Tiểu Thiếu lớn tiếng gầm thét, điều khiển lên trận pháp. Trong nháy mắt tiếng sấm đại tác. Vô cùng kinh khủng nùng vân, tại trận pháp thế giới bầu trời ngưng kết, tiếp lấy dựng dụng ra kinh thiên lôi đình, từ trên bầu trời sấm sét rơi xuống. Oanh! Hắn âm thanh kinh khủng. Lôi đình nối liền đất trời, bổ về phía Tôn Thiên. Đây cơ hồ là thúng phát lôi đình, không cách nào né tránh. Nhưng Tôn Thiên ngẩng đầu, thi triển trùng đồng thời điểm, đánh xuống lôi đình tốc độ trở nên chậm chạp. Ngâm! Tiếng long ngâm vang lên, Tôn Thiên thi triển long du hư không bộ, trực tiếp tránh khỏi đi. Cái gì? Hoa Tiểu Thiếu cả kinh, trên mặt đã lộ ra khó có thể tin thần sắc. Cho dù là thượng giới thiên tôn, Hoa Tiểu Thiếu cũng không dám tin tưởng, có người vậy mà có thể tránh né lôi đình oanh kích. Lúc này, Tôn Thiên âm thanh tại đại trận bên trong vang tới. Hoa Tiểu Thiếu, ngươi không giảng võ đức, đã nói xong công bằng quyết đấu, ngươi thế mà dùng trận pháp. Bất quá trận pháp này có phải hay không có chút lạc kê? Liền bản thánh tử một cộng lông cũng không có làm bị thương. Đinh! Ngươi giễu cợt Hoa Tiểu Thiếu. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Thanh âm thanh thúy vang lên, Tôn Thiên rất vui vẻ. Hoa Tiểu Thiếu lại chỉ cảm thấy trong ngực nhất kiếm. Cửu Dương, giúp ngươi còn nói cái gì võ đức? Mặt khác, ngươi cũng đừng tự đại. Ngươi vừa rồi né tránh, nhất định là vận khí. Kế tiếp, ngươi tránh không thoát. Hoa Tiểu Thiếu mở miệng, dùng còn lại 5 đầu ngón tay kết động chỉ quyết, lại một lần nữa điều khiển đại trận bên trong lôi đình chi lực. Rầm rầm rầm. Ngũ sắc thiên lôi trận sức mạnh tại lúc này tụ lại. Nùng vân phía trên, hiện ra ngũ sắc thiên lôi. Cùng ngày lôi vẫn nhưỡng tới trình độ nhất định, tiếp lấy hướng Tôn Thiên phương hướng, ùng ùng bổ xuống dưới. Ngũ sắc thiên lôi, nắm giữ năng lượng phi thường đáng sợ. Cũng là ngũ sắc thiên lôi trận sát chiêu mạnh nhất một trong. Cho dù là chí tôn cảnh người bị đánh trúng, đều phải thụ thương. Niết bàn cảnh người căn bản ngăn không được, cũng không cách nào né tránh. Nhưng một giây sau, Hoa Tiểu Thiếu trên mặt, lần nữa lộ ra khó có thể tin thần sắc. Chỉ thấy, Tôn Thiên ngẩng đầu nhìn một chút ngũ sắc thiên lôi. Tiếp lấy, thân thể thuấn di tầm thường tiêu thất. Trong khoảnh khắc, lần nữa tránh khỏi đi. Trên thảo nguyên khoảng không nơi Tôn Thiên đang ở. Chương 184, một mắt phá vạn pháp. Tôn Thiên bóng người, xuất hiện ở không xa, tiếp lấy lại trào phúng. Không có tí sức lực nào. Hoa Tiểu Thiếu, ngươi trận pháp quả nhiên lạc kê. Phía trên một chút cường độ có thể chứ. Đã nói xong phải dùng trận pháp làm tổn thương ta, đáng tiếc mau đều không đụng tới. Đinh. Ngươi giễu cợt Hoa Tiểu Thiếu, nhân vật phản diện tích phân thêm 3.000. Đinh. Ngươi đã kích Hoa Tiểu Thiếu lòng tin, để cho Hoa Tiểu Thiếu đối với chính mình sinh ra hoài nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 3. Thanh âm thanh thúy vang lên lần nữa. Tôn Thiên trên mặt lộ ra cười. Hoa Tiểu Thiếu cơ hồ mất đi cây vải, trở nên cuồng nộ. Cửu Dương, bản tôn thành toàn ngươi. Hắn hét lớn một tiếng, đồng thời đem bên cạnh đào xuống tới tất cả sáng lấp lánh tinh thạch vứt xuống trong đại trận. Đồng thời hắn điều khiển đại trận huyền cơ. Một giây sau, trận pháp trong thế giới, Tôn Thiên cách đó không xa xuất hiện từng tôn lôi đình sức mạnh ngưng tụ lôi thú. Mỗi một vị lôi thú khí tức đều phi thường khủng bố, cơ hồ đạt đến niết bàn cảnh đỉnh phong tình cảnh. Tổng cộng 10 tôn lôi thú, lại tại Hoa Tiểu Thiếu Độ dưới thao túng, nổi giận gầm lên một tiếng, hướng Tôn Thiên phương hướng gào thét mà đến. Rống. Âm thanh như sấm. Kèm theo lôi đình lấp lóe. Đại trận bên trong thế giới, đều bắt đầu chấn động. Tôn Thiên trên mặt lộ ra lướt qua một cái vẻ kinh ngạc, tiếp lấy đã biến thành khinh thường. Trong tay hắn Cửu Dương Tiên kiếm nâng lên, tiếp lấy lại thôi động công pháp, đem Thái Dương thần hỏa dung nhập trong đó. Đồng thời cấp 5 ngũ hành kiếm ý cùng với kiếm đạo pháp tắc, thôi động. Mang theo kiếm mang 5 màu. Kim một thủy hỏa thổ sức mạnh, tại lúc này cộng minh, tại ngũ hành kiếm ý dẫn dắt phía dưới hội tụ, gia trì đến Tôn Thiên thân kiếm. Lập tức, hắn trực tiếp chém ra một kiếm. Cửu Dương Tiên Viêm một kiếm phần thiên. Thùy. Oanh. Kiếm mang giống như ngũ sắc dòng lũ, lại thiêu đốt lên hừng hực thần hỏa. Một kiếm những nơi đi qua, đâm đầu vào hai tôn lôi thú bị đánh trúng, tiếp lấy thân thể nổ bể ra tới. Tôn Thiên quay người, lần nữa vũ động trong tay Cửu Dương Tiên kiếm. Từng đạo kiếm mang không ngừng bắn ra. Đại trận bên trong xuất hiện lôi thú, cũng không ngừng nổ bể ra tới. Toàn bộ đại trận đều kịch liệt rung. Hoa Tiểu Thiếu nhìn xem đây hết thảy, thần sắc chấn kinh. Làm sao có thể, cái này sao có thể? Hắn là trận pháp trưởng khống giả, biết được mỗi một vị lôi thú, nắm giữ có thể so với niết bàn cảnh cửu trọng tu giả chiến lực. Mà nhìn ra được Cửu Dương Thánh Tử, cũng là niết bàn cảnh tu vi. Dù cho, hắn thiên phú bất phàm, có thể vượt cấp chém giết. Nhưng ở Hoa Tiểu Thiếu xem ra, cũng không khả năng ngăn trở nhiều như vậy lôi thú. Nhưng mà, kết quả lại là, cái này từng tôn có thể so với niết bàn đỉnh phong thực lực lôi thú, vậy mà toàn bộ bị chặt qua thiết thái một dạng chặt bạo. Trình độ như vậy, Hoa Tiểu Thiếu ngủ phải, dù là tu vi của mình tăng lên tới tình cảnh cùng Cửu Dương Thánh Tử một dạng, cũng không thể nào. Đáng giận. Hắn đến cùng có cái gì dạng thiên phú nghịch thiên? Thiên phú của hắn tốt hơn bản tôn. Đinh. Ngươi đã kích Hoa Tiểu Thiếu, để cho Hoa Tiểu Thiếu đối tự thân sinh ra hoài nghi. Nhân vật phản diện tích phân cộng 3.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 3. Tôn Thiên nở nụ cười. Hoa Tiểu Thiếu, xem ra ngươi không có chiêu. Không có chiêu mà nói, ta liền muốn phá vỡ đại trận này, giết chết ngươi. Hoa Tiểu Thiếu thân thể khẽ giật mình, cả giận nói y Cửu Dương, chớ nói mạnh miệng. Ngươi cũng không phải là trận pháp sư. Coi như ngươi thực lực kinh người, có thể ngăn cản ngũ sắc thiên lôi trận sát cơ, nhưng ngươi cũng không khả năng đi ra. Trừ phi có người cứu ngươi, từ bên ngoài phá vỡ đại trận. Ngươi là không thể nào đi ra ngoài. Còn có, bản tôn còn có mạnh hơn chiêu số, bây giờ bản tôn liền giết ngươi. Nói xong, Hoa Tiểu Thiếu dùng không có bị chặt đứt ngón tay tay trái, cầm lên một cái sớm chuẩn bị tốt linh tinh, ném vào trong đại trận. Tiếp lấy, hắn chỉ quyết vừa bấm. Lập tức những thứ này linh tinh linh lực bị đại trận hấp thu. Một giây sau một đám sương mù xuất hiện tại trong đại trận. Đại trận bên trong tầm nhìn lập tức biến thấp đứng lên. Đưa tay không thấy được năm ngón. Không chỉ như thế, còn có càng nhiều lôi thú xuất hiện, hướng Tôn Thiên gào thét mà đi. Tôn Thiên lắc đầu. Tăng thêm mê vụ hữu dụng. Hắn quả quyết thi triển trùng đồng, con ngươi một phân thành hai. Trùng đồng chi lực phá vỡ hết thảy hư ảo. Một giây sau, trước mắt mê vụ bị đuổi tản ra, Tôn Thiên nhìn thấy từng tôn lôi thú thẳng hướng hắn. Hắn không có khách khí, quả quyết thi triển Cửu Dương Tiên Viêm kiếm pháp, đem từng đợt lôi thú toàn bộ trảm bạo. Tiếp lấy ánh mắt của hắn đảo qua, trùng đồng chi lực xuyên thấu đại trận, ánh mắt cùng thần thức, cùng một chỗ rơi vào Hoa Tiểu Thiếu trên thân. Tiếp lấy, hắn không nhìn đại trận huyền cơ, từng bước, hướng Hoa Tiểu Thiếu phương hướng đi đến. Hắn mỗi một bước đi rất chậm chạp, nhưng mà lại giống như xúc địa thành thước. Ngũ sắc thiên lôi trận trong thế giới, Tôn Thiên một bước chính là ngàn dặm. Một bước lại một bước, nhanh chóng đi về phía trận pháp biên giới, cũng đi về phía Hoa Tiểu Thiếu. Cái gì? Trận pháp bên ngoài, Hoa Tiểu Thiếu trợn to hai mắt, giật mình. Không có khả năng, hắn có thể thấy rõ đại trận huyền cơ. Đây không có khả năng. Hắn lẩm bẩm, lần nữa thôi động trận pháp. Hắn thay đổi đại trận bên trong huyền cơ cùng địa hình, ý đồ ngăn trở Tôn Thiên. Nhưng mà đại trận bên trong, Tôn Thiên như dẫm trên đất bằng. Tất cả huyền cơ, trong mắt hắn giống như thấp kém chướng ngại pháp đồng dạng, khoảnh khắc bài trừ. Hoa Tiểu Thiếu khẩn trương lên. Bởi vì giờ khắc này, Tôn Thiên mặc dù còn tại trong đại trận, nhưng cách hắn cũng bất quá 10 bước xa. Hơn nữa chỉ cần lại hướng đi về trước ra 2 bước, Tôn Thiên liền có thể bước ra đại trận. Mà lấy Tôn Thiên bày ra thực lực, chém giết tôn này còn không có trưởng thành thiên khuyết chi thể dư xài. Nhất thiết phải chạy, bằng không thì chính là chết. Hoa Tiểu Thiếu quyết định chủ ý, tiếp lấy dùng tay trái ngưng tụ linh đao, lần nữa hướng về hạ bộ của mình chém tới. Thiên khuyết chim sớm đã không có. Nhưng mà thiên khuyết tiên thể chính là thần kỳ như vậy, mỗi một lần xé rách vết thương đều có thể kích phát sức mạnh. Chỉ cần để nguội về sau, lại có thể lần nữa sử dụng. Đúng lúc này, đại trận bên trong truyền ra Cửu Dương Thánh Tử âm thanh. Hoa Tiểu Thiếu, ngươi không được chạy. Ngươi nếu là chạy, ta cũng chỉ có thể nguyệt ngươi mẫu đơn tỷ tỷ. Còn có Tử Yên Phong Chủ. Ngươi nếu là dám chạy, ta liền đem các nàng chồng lên nhau. Kiệt kiệt kiệt. Rất im lặng. Theo Tôn Thiên âm thanh, Hoa Tiểu Thiếu con mắt đột nhiên trợn to, phảng phất thấy được cái hình ảnh đó. Đó là hắn tha thiết ước mơ chuyện. Thế nhưng là Cửu Dương vậy mà dự định làm. Hắn cũng tin tưởng, tiện nhân này Cửu Dương tất nhiên sẽ nói được thì làm được. Vô cùng phẫn nộ cảm xúc, từ Hoa Tiểu Thiếu trong ngực bạo phát đi ra. Hoa Tiểu Thiếu huyết độn thuật chậm nửa nhịp. Tiếp theo một cái chớp mắt, Tôn Thiên vững bước bước ra Ngũ Sắc Thiên Lôi trận. Tiếp lấy một kiếm chém ra. Tùy. A. À. Hoa Tiểu Thiếu kiệt lực né tránh. Nhưng mà tay phải hắn cánh tay, tính cả tay phải bả vai đều bị chém xuống. Kèm theo máu tươi phiêu tán rơi rụng, cánh tay ném đi ra ngoài. Một cổ trước nay chưa có đau đớn, từ bả vai mà đến, tràn vào đại não, lệnh Hoa Tiểu Thiếu cơ hồ đau bất tỉnh đi. Nhưng mà Hoa Tiểu Thiếu không kịp kêu thảm lệnh huyết độn thuật nhanh chóng phát động, tiếp lấy bóng người của hắn trong nháy mắt tiêu thất. Chỉ có hắn âm thanh không cam lòng, tại thế giới dưới lòng đất bên trong quanh quẩn mở ra. Cửu Dương ngươi chờ, lão tử sẽ trở lại. Yêu thích nữ nhân đều bị ta tháng. Nói sẽ còn trở lại, có ích lợi gì? Tôn Thiên đi tới Hoa Tiểu Thiếu nơi biến mất, nhìn một chút trên mặt đất thuộc về Hoa Tiểu Thiếu cánh tay, lập tức lắc đầu khinh bỉ, tiếp lấy vừa nhìn về phía bốn phía. Chương 185, đến từ tầng Thánh Giao kêu gọi. Tôn Thiên vừa nhìn về phía bốn phía. Hắn đã xác định, nơi này chính là Hoa Tiểu Thiếu tư nguyên chi địa. Núi này thể nội bộ, nhiều như vậy sáng lấp lánh linh tinh. Tôn Thiên đoán chừng, lần này thu hoạch so cái kia một đầu cực phẩm linh mạch còn lớn. Núi này thể nội bộ bốn phía, có thật nhiều so cực phẩm linh thạch còn trân quý hơn linh tinh. Hiện tại cũng thuộc về hắn. Tôn Thiên mười phần vui vẻ, lúc này. Đinh! Ngươi đem Hoa Tiểu Thiếu nhục nhã thương tích đầy mình. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 10. Đinh. Ngươi chém Hoa Tiểu Thiếu một cánh tay, Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 10. Đinh. Ngươi tranh đoạt hắn đầu hổ linh tinh khoáng cơ duyên. Nhân vật phản diện tích phân cộng 100.000. Hoa Tiểu Thiếu khí vận âm 50. Thanh âm thanh thúy không ngừng vang lên, Tôn Thiên khóe miệng nhất lên một vòng cười. Linh tinh là một loại so linh khí mức độ đậm đặc, so cực phẩm linh thạch nhiều gấp bội tồn tại. Một đầu linh tinh khoáng mạch, cơ hồ tương đương với 10 đầu cực phẩm linh mạch. Một lát sau, Tôn Thiên bước ra sơn động. Hắn đầu tiên để cho vực sâu quân tru sát những cái kia song đầu hổ ma. Tiếp lấy hắn lại tìm đến thánh sứ Quỳ Ti Hương. Hắn để cho Quỳ Ti Hương oanh bạo cả tòa hổ uy sơn, nhìn tiếp đến từng mảng lớn đầu hổ linh tinh. Số lượng rất nhiều, để cho vực sâu quân đều giật mình không thôi. Vạn vạn không nghĩ tới. Cái này hổ uy trong núi còn có dạng này tinh quán. Sớm biết như vậy, bọn hắn liền bẩm báo nữ đế, giấc hổ ma, để cho trong tông đệ tử tới khai thác. Như vậy thì lập xuống công lớn. Vực sâu quân hâm mộ ghê gớm, Tôn Thiên không có khách khí, trực tiếp lấy ra hạt giống thế giới. Hắn đem hạt giống thế giới đặt ở hổ uy sơn phế tích phía trên. Lập tức, từng viên linh lực so cực phẩm linh thạch, còn muốn nồng đậm gấp 10 linh tinh tự động bay lên. bị hút vào hạt giống thế giới. Ước chừng sau nửa canh giờ, tất cả linh tinh đều bị hấp thu sạch sẽ. Tôn Thiên phát hiện, hạt giống thế giới không gian lần nữa tăng lên. Từ lúc đầu 10.000 km, tăng thêm đến 20.000 km. Hạt giống trong không gian linh lực cũng biến thành càng thêm nồng đậm. Mang ý nghĩa ở bên trong tốc độ tu luyện trở nên càng nhanh. Đồng thời một màn kia tản ra thần tính quang huy chồi non, trở nên càng thêm xanh biếc, chiều cao tự hồ cũng lại thoáng cao lớn hơn một chút. Lúc này, đinh, kiểm trắc thiên mệnh nữ chính tầng thánh giao dục hỏa đốt người, túc chủ lựa chọn là tuyển hạng 1, không nhìn thẳng, tiếp tục đi tìm Hoa tiểu thiếu. Tùy ý tầng thánh giao biến thành chỉ hiểu tìm lấy đảng phụ. Hoàn thành ban thưởng, nhân vật phản diện tích phân cộng 5.000. Tuyển hạng 2, lập tức đi tới Cửu Âm Phong, đồng thời trợ giúp tầng thánh giao giải độc. Thu được ban thưởng, cảnh giới hoàng mỹ tạp, niết bàn cảnh. Tôn Thiên khẽ giật mình. Thánh giao tiểu thư tỷ lại dục hỏa đốt người. Trước mắt hai cái này tuyển hạng, một cái là mặc kệ tầng thánh giao, tiếp tục đi tìm Hoa tiểu thiếu, ban thưởng 5.000 tích phân. Tuyển hạng thứ hai là, đi tìm tầng thánh giao, cho nàng giải độc, ban thưởng một tấm cảnh giới hoàng mỹ tạp. Tôn Thiên chưa từng hối đoái niết bàn cảnh cảnh giới hoàng mỹ tạp, nhưng mà biết nó giá trị. Cùng tiên cấp võ kỹ cảnh giới đề thăng tạp tương đương. Tại không giảm giá tình huống phía dưới, cần 100.000 tích phân. Mà bây giờ hắn đến niết bàn cảnh tam trọng. Cũng chính xác cần một tấm hoàng mỹ tạp củng cố cảnh giới. Dạng này, hắn cũng có thể mau hơn đề thăng. Bằng không cưỡng ép đề thăng, chuyện xảy ra bội công nữa. Mặt khác, Tôn Thiên nguyên lai liền định, thông qua cho tầng thánh giao giải độc phương thức, mở ra tầng thánh giao tâm. Bây giờ cơ hội tới. Một khi mở ra tầng thánh giao tâm, đem nàng thu làm độc chiếm. Như thế, hắn liền có thể mỗi ngày ăn thịt. Một lát sau, Tôn Thiên làm ra lựa chọn, đó chính là đi cứu tầng thánh giao. Bất quá, hắn cũng sẽ không bỏ qua Hoa tiểu thiếu. Tôn Thiên nghĩ nghĩ, đi tới thánh sứ quỳ Ti Hương trước mặt, nói ghê Ti Hương thánh sứ, ta trở về một chuyến Âm Dương thánh phong. Còn có tầm ảnh tiên tung, ngươi tạm thời cầm lấy đi. Kế tiếp ngươi giúp ta tìm Hoa tiểu thiếu. Tìm được hắn về sau, cho ta biết. Là, thánh tử. Giao cho thuộc hạ tốt. Quỳ Ti Hương gật đầu một cái, mặc dù hiếu kỳ Tôn Thiên tại sao muốn trở về, bất quá thân là chân thành tại thánh tử thánh sứ, nàng không có hỏi nhiều, nhận tầm ảnh tiên tung. Tôn Thiên trên mặt lộ ra nụ cười. Tần thánh giao muốn cứu, nhưng Hoa tiểu thiếu căn này cường tráng rau hẹ, Tôn Thiên cũng dự định tiếp tục thu hoạch. Đoạn đường này thu hoạch nhiều như vậy cơ duyên và bảo vật, Tôn Thiên còn nghĩ thu hoạch càng nhiều. Mặt khác, hắn nắm giữ Cửu Dương Tiên Liễn, toàn lực thôi động, vừa đi vừa về một chuyến tốc độ thật nhanh. Không thể so với chậm rãi đi theo tầm ảnh tiên tung, tìm Hoa tiểu thiếu tới chậm. Hoa mẫu đơn hỏi, ê dê sồn sư đệ, vì cái gì trở về Âm Dương Thánh Phong? Tôn Thiên cười cười nói, ê thánh giao tiểu thư tỷ tìm ta có việc, ta phải trở về một chút. Quay đầu lại đến tìm Hoa tiểu thiếu. Úp! Hoa mẫu đơn kinh ngạc, bất quá nghe tần thánh giao tìm Tôn Thiên, nàng cũng không có hỏi nhiều nữa. Chỉ hy vọng Tôn Thiên đi nhanh về nhanh. Triệu Loan Nhi cũng không hỏi nhiều, nàng nghe thánh tử sư đệ. Thánh tử sư đệ đi nơi nào, nàng liền đi nơi đó. Đương nhiên, nàng thích nhất thánh tử sư đệ, đem chính mình đưa đến Cửu Dương Thiên Khuyết đi. Mặc dù tới nơi đó sau, nàng sẽ bị thánh tử sư đệ yêu cầu mặc vào khiến người cảm thấy xấu hổ quần áo. Tôn Thiên đạp vào tiên liễn, mang theo chúng nữ, hướng vực sâu bên ngoài mà đi. Toàn lực thúc giục tiên liễn tốc độ thật nhanh, vẻn vẹn nửa canh giờ, Tôn Thiên liền thuận lợi về tới Âm Dương Thánh Phong. Tôn Thiên đem tiên liễn dừng sát ở Cửu Dương trên đỉnh. Không kịp đi tìm Cửu Dương trên đỉnh trống không các tiểu tỷ tỷ, Tôn Thiên xông thẳng Cửu Âm Phong. Tại từng đôi bạch y các tiểu tỷ tỷ ái mộ dưới ánh mắt, Tôn Thiên xuyên qua Cửu Âm Thánh Cung, đi tới tầng thánh giao tẩm cung ở trong. Tôn Thiên đẩy ra tầng thánh giao cửa phòng ngủ, lại từ bên trong đóng cửa phòng lại. Tiếp lấy hắn dùng tiên cấp chìa khóa vạn năng, mở ra mật thất cơ quan, đạp đi vào. Tiến vào mật thất trong nháy mắt, Tôn Thiên thân thể đột nhiên khẽ giật mình. Hắn nghe được âm thanh tầng thánh giao đang kêu gọi hắn. Mang theo đau đớn, còn mang theo tương tư. Thiên Nhi, vi sư nghĩ ngươi. Thiên Nhi, không nên rời đi vi sư. Thiên Nhi. mau cứu vi sư. Thiên nhi. Nàng lớn tiếng hô hoáng, gần như khàn cả giọng. Trùng phản diện tim đập rộn lên, cũng dần dần bước nhanh hơn. Tôn Thiên theo thang lầu xoay quanh xuống. Một lát sau, chân của hắn rơi vào mật thất tầng thấp nhất trên mặt đất. Ngoặt vào một cái. Theo một màn không thể tả được cảnh tượng dẫn vào mi mắt. Tôn Thiên thân thể chấn động, đầu đều phải tại thời khắc này nổ bể ra tới. Thánh Giao tiểu thư tỷ. Tôn Thiên không do dự, ba bước đồng thời làm hai bước, đi tới Tần Thánh Giao trước mặt. Tần Thánh Giao thấy được Tôn Thiên. Nàng khôi phục một chút lý trí, tiếp lấy trên mặt đã lộ ra thần sắc kinh hoảng. Thiên Nhi, ngươi đi làm cái gì? Thiên Nhi, không nên nhìn vi sư. Thiên Nhi, đi mau. Vi sư không muốn cho ngươi tới. Rất im lặng. Nàng muốn cho Tôn Thiên rời đi. Nhưng Tôn Thiên không có đi, chậm rãi tại trước mặt Tần Thánh Giao ngồi xổm xuống. Ánh mắt của hắn kiên định, khóe miệng lại có một vòng cười. Thánh Giao tiểu thư tỷ, không cần lừa gạt mình. Ta biết ngươi muốn cho ta tới. Ta đều nghe được, ngươi đang kêu gọi ta. Ta nghe được ngươi kêu gọi. Sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ta tới cứu ngươi. Nói xong, Tôn Thiên tiến lên hôn lên Tần Thánh Giao. Ngô. Tần Thánh Giao thân thể rung lên. Nhìn xem cái này một tấm gần trong gang tấc, làm chính mình nhớ thương khuôn mặt, Tần Thánh Giao thân thể rung động, nước mắt không thể ức chế chảy xuôi xuống. Chương 186, Thánh Giao quy tâm. Nửa ngày sau, Tần Thánh Giao mặc xong quần áo, tuyệt diệu tiên khu đều bao bọc ở phong hoa nghê thường ở trong. Chỉ là vừa mới mặc vào phong hoa nghê thường bảo y, có vẻ hơi lộn xộn. Khuôn mặt nàng ửng đỏ, nhẹ trương gợi cảm cánh môi còn thở nhẹ lấy, ngực nhẹ nhàng chập trùng, một khỏa tiên tâm còn tại phanh phanh nhảy loạn. Tôn Thiên nhìn xem nàng, mười phần mỹ diệu, đồng thời trong óc của hắn vang dội tiếng vang lanh lảnh. Đinh! Ngươi lại một lần giúp Tần Thánh Giao giải độc. Nhân vật phản diện tích phân cộng 10.000. Đinh! Tần Thánh Giao hảo cảm đối với ngươi đề thăng. Trước mắt hảo cảm đánh giá là, mong nhớ ngày đêm. Bản hệ thống đem ngẫu nhiên rút ra một kiện ban thưởng. Đinh! Chúc mừng túc chủ thu được vô địch kiếm vực. Vô địch kiếm vực, cỏ cây làm kiếm, sông núi làm kiếm, thiên địa làm kiếm, túc chủ mở ra kiếm vực sau, đề thăng gấp 10 kiếm pháp uy lực. Tôn Thiên nhãn tình sáng lên, lại là kiếm vực. So kiếm ý cấp bậc còn cao. Ngưu bức trình độ không thua kiếm tâm. Hiện tại hắn nắm giữ cấp 5 ngũ hành kiếm ý, vô địch kiếm vực, vô địch kiếm tâm, cùng với cửu kiếp kiếm hồn. Liền kiếm đạo cái này một đường, Tôn Thiên cảm giác chính mình muốn nghịch thiên. Tôn Thiên vô cùng vui vẻ, càng thêm vui thích là Tần Thánh Giao hảo cảm đối với hắn đề thăng. Đạt đến triều tư mộ tưởng tình cảnh. Điều này nói rõ, nữ đế sư Tôn càng thêm yêu hắn. Tôn Thiên ngẩng đầu, nhìn thấy ngồi ở cách đó không xa Tần Thánh Giao không nói một lời. Nàng cũng không có lại đuổi Tôn Thiên đi, chỉ là đáy mắt bên trong, mang theo vài phần bi thương chi sắc. Thấy vậy, Tôn Thiên thử dò xét đưa tay ra, đi ôm eo thon của nàng. Tần Thánh thân thể rung lên, phức tạp nhìn Tôn Thiên một mắt, không có né tránh. Trong lòng Tôn Thiên vui mừng, tiếp lấy dùng thanh âm ôn nhu, nói kệ Thánh Giao tiểu thư tỷ, không cần khó qua được không? Tần Thánh Giao khẽ rung lên, nhìn về phía Tôn Thiên mặt anh tuấn, nói, Thiên Nhi, vi sư không có khổ sở. Vi sư chỉ là có lỗi với ngươi. Rõ ràng chúng ta là sư đồ. Tần Thánh Giao nước mắt lại một lần nữa bừng lên. Nàng hoa 10 ngày thời gian, muốn dựa vào chính mình, áp chế ngân độc. Nàng cho là mình có thể làm được, nhưng vẫn không có thành công. Nàng bởi vì trung ngân độc mà mất lý trí, nhưng không có mất trí nhớ. Nàng nhớ rõ, giữa hai người lại xảy ra chuyện gì dạng sự tình. Bọn hắn vốn là thuần khiết quan hệ thầy trò, bây giờ mắc thêm lỗi lầm nữa. Đều là bởi vì nàng, thân trúng ngân độc. Tôn Thiên giơ tay lên, lau sạch sư Tôn Tần Thánh Giao nước mắt tinh khiết. Hướng sư nghịch đồ vì sau này có thế mỗi ngày ăn được mỹ vị, lộ ra phá lệ nhu hòa, lại dùng thanh âm ôn nhu, nói kẻ sư Tôn tiểu tỷ tỷ, ngươi không có có lỗi với ta. Cũng là đệ tử tự nguyện. Đệ tử sao có thể làm cứu ngươi mà vui vẻ? Thánh Giao tiểu thư tỷ, để chúng ta cùng một chỗ a, đệ tử thích ngươi, muốn cho ngươi làm đệ tử nữ nhân. đệ tử cũng nghĩ về sau giải độc cho ngươi. Tần Thánh Giao thân thể rung lên, mang theo gợn sóng đôi mắt đẹp, lại tuôn ra nước mắt, nói y không, không thể. Tôn Thiên không hề từ bỏ, đem Tần Thánh Giao ôm chầm trong ngực, tiếp tục nói e Thánh Giao tiểu thư tỷ, vì cái gì không thể, chẳng lẽ ngươi không thích đệ tử sao? Đệ tử biết tâm ý của ngươi. Biết ngươi là thích đệ tử. Tốt như vậy, sư tôn tiểu tỷ tỷ nếu là không muốn cho người khác biết. Vậy chúng ta len lén cùng một chỗ, đệ tử không đem chuyện này nói ra. Chúng ta hưởng thụ hạnh phúc của mình, không có ai biết chúng ta cùng một chỗ. Cũng không người nào biết, đệ tử vi sư tôn giải độc. Trùng phản diện đương nhiên là hy vọng, Quang Minh chính đại cùng Cửu Âm nữ đế cùng một chỗ. Muốn cho tất cả mọi người đều biết mình chinh phục Cửu Âm nữ đế. Hắn thậm chí còn nghĩ, mang theo Triệu Loan Nhi, Tần Thánh Giao cùng một chỗ tu luyện. Nhưng mà hắn cũng biết chuyện này, không vội vàng được. Lấy Tần Thánh Giao tính cách, nếu ép buộc nàng công khai cùng với mình, hiệu quả sợ hội thích đắc hắn phản. Thà rằng như vậy, không bằng trước tiên xác lập quan hệ, sau đó lại thay đổi một cách vô tri vô giác thay đổi nàng. Dạng này cũng không chậm trễ ăn được sư tôn mỹ vị. Không nói ra. Tần Thánh Giao nao nao, không thể phá vỡ ý chí có chút lỏng động. Giống như 13 đã biến thành 103, một khỏa bản thân phong bế tiên tâm cũng hơi hơi rộng mở. Tôn Thiên lại nói e không tệ, chỉ có chúng ta biết. Đệ tử sẽ không đem chuyện này nói ra. Chúng ta len lén hưởng thụ hạnh phúc của mình, sư tôn tiểu tỷ tỷ cũng sẽ không lại chịu đựng dày vò. Sư tôn tiểu tỷ tỷ, đáp ứng đệ tử được không? Đừng cho đệ tử khó qua. Nhìn thấy ngươi bộ dáng này, đệ tử rất đau lòng. Tần Thánh Giao tiên chấn động trong lòng, nước mắt không thể một mực chảy xuôi xuống. Nàng nâng lên rưng rưng đôi mắt đẹp, hướng Tôn Thiên nói, "Ê Thiên Nhi, ngươi thật sự đau lòng vi sư sao?" Tôn Thiên gật đầu, nói, "Ê đó là đương nhiên, đệ tử vạn phần đau lòng. Đệ tử hy vọng ngươi tốt nhất. Đáp ứng đệ tử a, cùng đệ tử cùng một chỗ. Đệ tử giúp ngươi giải độc. Đệ tử nghĩ vĩnh viễn cùng với ngươi. Không muốn đi quản thế tục đạo đức, người sống một đời, hạnh phúc của mình mới là trọng yếu nhất. Để chúng ta hưởng thụ hạnh phúc của chúng ta a." Rất im lặng. Tần Thánh Giao tim đại chấn đứng lên. So sánh lần trước, Tôn Thiên lời nói này triệt để xúc động nàng. Mà chỉ cần không có người biết, nàng cũng có thể hưởng thụ thuộc về nàng hạnh phúc. Chỉ là vô hình đạo đức vẫn như cũ trói buộc nàng. Thiên Nhi, để cho vi sư suy nghĩ một chút a. Tần Thánh Giao than nhẹ một tiếng, trong lòng có chút loạn, cũng muốn suy nghĩ thật kỹ chuyện này. Cho dù, cùng người yêu cùng một chỗ, sẽ rất hạnh phúc. Nhưng các nàng dù sao cũng là sư đồ. Tại nhân vật phản diện nghịch đồ cũng không có cho Thiên Mệnh nữ đế suy tính cơ hội. Tôn Thiên bắt được bảo. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.